Tình yêu dũng cảm của Quyên Tử. Chương 36, góc truyện audio.com. Editor, nhân mã, lúc Quyên Tử và Tả Hồng đi ra bệnh viện thì bên ngoài trời đang mưa. Thời tiết tháng 10, có chút lạnh lẽo xông vào người. Tả Hồng cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Quyên Tử. Em ở đây chờ anh đi lái xe tới đây. Không đợi Quyên Tử kịp phản ứng đã chạy vào trong mưa. Quyên Tử không khỏi có chút ngẩn người. Không biết vì sao, gần đây cô rất dễ xúc động. Trước đây cô không bao giờ để ý những chuyện nhỏ như vậy. Thế nhưng bây giờ chỉ một vấn đề nho nhỏ thôi cũng khiến cho cô xúc động. Mà những vấn đề kia đều liên quan đến Tả Hồng. Quyên Tử cảm thấy trái tim cô đang từ từ thay đổi. Vừa bắt đầu chỉ là một giọt nước nhỏ, nhưng từng chút tích tụ qua năm tháng, giọt nước đã biến thành dòng sông. Ngay bản thân cô cũng chìm luôn trong dòng sông đó. Rất kỳ diệu, cũng rất thoải mái, tiếng còi ô tô làm thức tỉnh tinh thần. Quyên Tử đi lên xe, chiếc xe trượt nhẹ ra bên ngoài. Mưa to hơn, hạt mưa rơi xuống cửa kính xe tạo thành một dòng sông nhỏ. Quanh co chảy xuống, Quyên Tử nghiêng đầu nhìn có chút mất hồn. Trong lúc chờ đèn đỏ, Tả Hồng đưa tay qua sờ trán cô. Sao vậy, cơ thể em không thoải mái à? Giọng nói rõ ràng có chút khẩn trương cũng có chút hưng phấn. Quyên Tử kéo tay anh xuống. Không có gì, im lặng một lúc lâu. Cô đột nhiên nói, Tả Hồng, cảm ơn anh. Tả Hồng sửng sốt, cảm ơn cái gì? Quyên Tử cũng không biết cảm ơn cái gì. Chỉ là lời nói cứ tự nhiên bật thốt lên. Nghĩ kỹ thì cô cũng không biết nữa. Đành nhíu mày, không bình tĩnh nói. Tóm lại là cảm ơn anh. Tả Hồng quan sát cô một lúc lâu. Nở nụ cười trầm thấp. Cô nhóc xấu tính. Sau đó đưa tay chạm vào gương mặt cô. Đèn xanh rồi. Quyên Tử liếc anh một cái nhắc nhở. Người này giống như càng ngày càng thích tái máy chân tay. Trước đây dù hai người thân mật cũng rất ít như vậy. Quyên Tử cảm thấy hiện tại Tả Hồng đối xử với cô giống như chăm sóc một đứa trẻ vậy. Cái kiểu bất luận như thế nào cũng đều cưng chiều không buông tay. Luôn đi cùng với hành động cơ thể, sờ tay hoặc mặt của cô, hoặc là âu yếm cụm trán hay đỉnh đầu cô, không chứa bất kỳ dục vọng báo, khiến cho Quyên Tử cảm giác bất thường, không thể nói là ghét. Chỉ là có chút kỳ cục, nếu như không kiểu cách mà nói thì Quyên Tử thừa nhận từ đáy lòng cô có chút thích thú. Dù sao là phụ nữ thì có ai là không muốn được che chở cẩn thận như vậy chứ? Tả Hồng cầm chìa khóa mở cửa, bật đèn, ngọn đèn nhỏ trước cửa nhuộm một màu ánh sáng màu vàng nâu nhạt, khiến cho cái đêm mưa lạnh này trở nên ấm áp hơn. Quyên Tử khẽ thở dài một hơi. Tả Hồng lại nắm chặt mặt cô nâng lên. Thế nào, Quyên Nhi, nếu như em có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói cho anh, không cho phép chịu đựng, lại càng không cho phép em thừa dịp anh không có ở đây mà uống thuốc lung tung. Quyên Tử ngẩng đầu nhìn anh, không khỏi cười khẽ một tiếng, bỏ túi xách trong tay xuống, giơ tay lên kéo cổ anh lại gần hơn. Anh thật sự rất giống mẹ em, phiền chết người. Môi cô ngăn lại lời nói dài dòng của Tả Hồng, ở bên ngoài miệng gặm nuốt đôi môi dày của anh, cảm giác được hơi thở của người đàn ông này vì bị đè nén mà trở nên hỗn loạn. Quyên Tử không khỏi cười khanh khách lên, cánh tay trượt xuống, linh hoạt rút vạt áo sơ mi của anh ra, đi vào, dọc theo một bên hông của anh từng chút một làm loạn. Tả Hồng khẽ nguyền rủa một tiếng. Cánh tay dùng sức, xoay người lại đem cô chống đỡ ở một bên vách tường trước của. Anh hôn cô kịch liệt, nồng đậm không có cách nào ngăn cản, xâm nhập, dây dưa, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ, tiếng thở dài, cùng với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, càng ngày càng dồn dập, chiếc váy bó của Quyên Tử đã bị đẩy đến bên hông. Tất chân cũng rơi trên sàn nhà. Mấy nút áo sơ mi trước mặt hầu như đã bị xe rách ra. Lộ ra viền áo ngực màu hồng đỏ. Lộ ra cảnh đẹp mất hồn trước ngực. Kể từ sau khi mang thai, vó dáng Quyên Tử càng tốt hơn. Hơn nữa trước kia bộ ngực của cô cũng đã rất. Tả Hồng đang chìm đắm trong dục vọng trước mắt. Suy chút nữa không thể tự kiềm chế được. Đột nhiên tỉnh táo lại. đẩy Quyên Tử ra, Quyên Tử đang đắm chìm trong bể tình, đột nhiên bị anh đẩy ra, sợ hết hồn, mở to đôi mắt ra nghi hoặc nhìn anh, trong đáy mắt cô còn có kích tình chưa tan đi, nói Quyên Tử tin rằng Tả Hồng Khôn còn muốn cô, còn không bằng bảo cô tin rằng trái đất sắp bị hủy diệt còn có chút đáng tin cậy hơn. Về phương diện này Tả Hồng rất mạnh, yêu cầu cũng rất cao. Trước kia lúc cô gây khó khăn cho anh thì đều là anh mặt dày mày dạn quấn lấy cô. Cho nên tính đến hôm nay là đã bị cấm dục gần một tháng. Tả Hồng lại đột nhiên đẩy cô ra. Làm sao có thể, Quyên Tử nheo mắt lại. Nhìn kỹ anh thật lâu. Ánh mắt lóe lên một cái. Ách, Quyên Nhi, Tả Hồng cảm thấy loại thời điểm này mà. Nếu còn có thể khống chế được mình. Không đem cô gái mình thích đặt dưới thân mình. Thật đúng là không giống đàn ông, nhưng Quyên Tử nhà anh nếu không đạt được mục đích thì sẽ luôn không bỏ qua. Nếu muốn cự tuyệt cô, quả thật là chuyện vô cùng khó khăn. Cô gái này nắm mệnh căn trong tay cô, chỗ chết người nhất chính là đôi tay mềm mại, nhỏ bé, chậm rãi xoa bóp trên dưới. Tả Hồng gần như không nhịn được sự đụng chạm mạnh mẽ này. Anh thực sự hung hăng muốn cô, nhưng mà không được. Trong bụng của cô ấy có con của anh, Tả Hồng hít một hơi thật sâu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn bên dưới, cơ hồ là dùng hết sức nhẫn nại của bản thân, rút ra, không cho náo, âm thanh khàn khàn ẩn nhẫn, có chút run rẩy nhỏ nhẹ, ngược lại lúc này Quyên Tử hoàn toàn tỉnh táo, người đàn ông này đổi tính à, cô nhón chân lên, tầm mặt anh quan sát cẩn thận, ngươi là Tả Hồng. Tả Hồng phì cười, chợt nhớ đến hai ngày trước anh đọc trong một trang sách có viết. Phụ nữ thời kỳ mang thai, nhu cầu sẽ gia tăng gấp mấy lần. Chẳng lẽ, Tả Hồng cúi đầu nhìn kỹ Quyên Tử nhà mình, đại khái bởi vì kích tình còn chưa tiêu tan. Sắc mặt nhìn qua có điểm hồng hồng, hai mắt mở thật to, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, nhìn thế nào cũng đều thấy là dáng vẻ bất mãn. Tả Hồng nhếch miệng cười. Khom lưng ôm lấy cô, cúi đầu tiến tới bên tai, khẽ cắn nhẹ tai cô, chúng ta đi tắm, hai ngày sau cha Quyên Tử xuất viện, Quyên Tử cũng bay đến thành phố S tham gia hoạt động của cơ quan. Phỏng vấn hội nghị kinh tế sắp triển khai, nói thật, Tả Hồng khá là lo lắng, dù sao công việc ký giả cũng không phải là đơn giản. Với tình trạng cơ thể Quyên Tử hiện nay, không muốn căng thẳng cũng không được. Chỉ là Tả Hồng âm thầm hỏi qua bác sĩ khoa phụ sản. Giống như Quyên Tử nhà anh, những triệu chứng trước khi biết mang thai cũng không thấy nhiều. Đủ thấy thai nhi và cơ thể mẹ đều vô cùng khỏe mạnh. Hơn nữa, thời kỳ mang thai ban đầu cũng vô cùng quan trọng. Hơn nữa, lúc cô tập trung vào công việc thì cũng rất nghiêm túc mà vui vẻ. Có lúc Tả Hồng cảm thấy... Có lẽ anh vĩnh viễn cũng kém quan trọng hơn công tác của cô. Nhưng anh cũng hy vọng cô có thể giữ mãi sự vui vẻ này. Anh không muốn gò bó cô. Vốn dĩ anh cũng sẽ tham dự hội nghị lần này. Nhưng tạm thời lại bị anh cả Mạc giao cho việc khác. Tả Hồng hoài nghi, có phải hay không bởi vì anh từ hôn, anh cả Mạc nhân cơ hội này lấy công báo thù tư. Cũng may lần này Diệp Trì và Thời Tiêu cũng đều đi. Tả Hồng suy nghĩ, mình ở lại chỗ này cũng tốt, suy nghĩ lên một kế hoạch cầu hôn đơn giản mà không kém phần long trọng. Để cho Quyên Tử nhà anh đồng ý gả cho anh, trước kia anh còn có thể đồng ý với cô, nhưng hôm nay còn có đứa bé, con của bọn họ không thể gọi là con riêng, anh hận nhất chính là điều này. Tả Hồng lên kế hoạch rất tốt, nhưng lại quên, kế hoạch vĩnh viễn có biến hóa khó lường. Quyên Tử ngồi đối diện với Thời Tiêu, nhìn con nhóc này ăn cơm như hổ đói, không khỏi bắt đầu ghen tị con nhóc này khẩu vị thật tốt. Liền ác độc mở miệng, cậu là heo sao, ăn nhiều như vậy, lúc nãy hình như mình còn nhìn thấy Diệp Trì nhà cậu đứng cùng một đại mỹ nữ ở bên kia đánh gôn. Cậu còn ngồi đây ăn được, không sợ Diệp Trì nhà cậu bị Tiểu Tam bắt mất sao? Cát, Thời Tiêu quơ chiếc nĩa trong tay. Anh ấy dám, nếu anh ấy dám, mình liền ôm con về nhà mẹ đẻ. Được thôi, còn đỡ cho anh ấy phải quản mình. Quyên Tử đầu đầy vạch đen, Thời Tiêu quơ múa trong tay nĩa. Hắn dám, nếu là hắn dám, ta ôm nhi tử về nhà tự mình đi tới. Tốt hơn, tiết kiệm hắn tổng quản ta. Quyên tử không khỏi mãn đầu hắc tuyến. Quyên tử đầu đầy vạch đen. Chỉ có mỗi con nhóc nhà cậu là như vậy. Người kia công việc đều là người ta cho người tìm. Câu này nguyên văn nha. Ta cũng không hiểu, bạn nào biết chỉ ta nhé. Thời Tiêu cười hắc hắc, lại gần nói, nhưng công ty cùng phòng ốc của anh ấy đều là mang tên mình. Quyên tử chau mày, hoài nghi nói, cậu có khôn khéo như vậy sao? Thời Tiêu uống một hớp nước trái cây, lắc đầu nói, chính là lần trước khi mình nói câu ấy trong khe núi. Anh ấy đồng ý, ban đầu mình cũng nghĩ là anh ấy nói đùa. Nhưng về sau anh ấy thực sự nói điều ấy với luật sư. Quyên tử đưa tay điểm một cái lên trán cô. Con nhóc chết tiệt này. Đúng là ngốc phúc nha. Ác, vừa điểm trán Thời Tiêu. Lỗ mũi tự nhiên xông lên một vị khiến quyên tử nôn ngoẹ hai tiếng. Vội vàng đứng lên, vọt vào trong phòng rửa tay. Khi đi được đến trước bồn rửa lại cảm thấy không có việc gì. Cô gần đây đều như vậy. Không tính là nghiêm trọng, nhưng chỉ cần có một chút mùi gì đó cô đều không nhịn được. Quyên tử rút giấy ra lau khóe miệng, đi ra liền nhìn thấy Thời Tiêu đang cắn chiếc muỗng trong miệng. Nháy đôi mắt to nhìn cô chằm chằm. Quyên tử, cậu có phải có rồi hay không? Có cái gì rồi hả? Quyên tử sửng sốt hỏi ngược lại. Tiêu tử cảm thấy, thật khó thấy được bộ dạng ngu đần của một quyên tử thông minh như vậy. Không khỏi nghiêng nghiêng đầu hả hê nói. Có đứa trẻ rồi, mình cảm giác cậu như vậy rất giống nha. Nếu không kiểm tra một chút, quyên tử xì cười, chỉ là mới cười được một nửa thì dừng lại. Thế nhưng cô lại sơ sót, hình như là gì cả của cô cũng đã trễ gần một tháng. Quyên tử thực sự có chút bối rối. Trong đầu trải qua vô số suy nghĩ, đứa bé đối với cô mà nói, thực sự là ngoài ý muốn. Cô vốn cũng không muốn kết hôn, chứ đừng nói muốn đứa bé. Hơn nữa, công việc của cô, sự nghiệp của cô, còn có thân thế chưa rõ ràng của cô. Làm sao có thể tiếp nhận việc có thêm một đứa bé đây? Diệp Trì đẩy cửa đi vào, thấy hai người đang ngồi có dáng vẻ rất kỳ lạ. Anh nhìn vợ mình một cái, lại nói với Quyên Tử, lúc nãy hình như có người giống như tổ trưởng tổ hoạt động của cô. Ở bên ngoài tìm cô, nói gọi điện thoại cho cô nhưng không gọi được. Quyên tử vội lấy điện thoại ra nhìn một chút, không biết sao lại bị chuyển sang im lặng rồi. 10 cuộc điện thoại cũng không nghe thấy. Vội vàng cầm túi lên, nhìn Thời Tiêu và Diệp Trì phất tay một cái. Mình đi trước, Diệp Trì nhìn cô xông ra, không khỏi lắc đầu một cái. Một điểm cũng không hiểu được đến tột cùng là Tả Hồng nghĩ gì. Nếu cũng có con, còn để tùy tiện chạy lung tung bên ngoài như vậy không? Quyên tử giống như mang thai. Diệp Trì nhếch khóe miệng cười. Nghiêng người vỗ nhẹ gương mặt tròn trịa của Thời Tiêu. Hài hước nói, vợ mình lần đầu tiên thông minh. Tiêu tử đẩy tay anh ra. Đôi mắt khẽ động, đứng lên chống nạnh một bên. Mới vừa rồi anh và người nào đi đánh gôn. Thẳng thắn khai báo, cách trương.